Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 630, 630, chương 630, bàn lộng thị phi. Ngưu An thực lực ở trúc cơ cảnh giới tu sĩ trong đó xem như là không tầm thường. Hắn hết sức rõ ràng chính mình vừa chém ra tia kiếm khí kia tốc độ. Có thể ở kiếm khí trước xuất cước đạp bay anh em nhà họ Triệu. Nói rõ đối diện thanh niên. Tu vi tuyệt đối không thấp. Bách Lý Trấn chỉ có Thường Tân một cái trúc cơ tu sĩ. Bây giờ Từ Ngôn lấy ra thân thủ. Ngưu An lập tức kết luận đối phương không phải Bách Lý Trấn người. Mặc kệ đối phương cái gì lai lịch. Hắn có thể không có chút nào e ngại. Lúc này lên tiếng chất vấn. Nói giá cả đi. 110 cân tử mục thảo trị giá bao nhiêu linh thạch. Từ Ngôn không là ưa thích nổi tiếng người. Hơn nữa Ngưu An ương ngạnh cùng hắn cũng không quan. Hắn là chuẩn bị cuối cùng giúp đỡ Thường Tân một lần. Sau khi mau sớm đi tìm người tu hành tụ tập khu vực hỏi thăm một phen thiên bắc chân tướng. Từ gặp phải anh em nhà họ Triệu bắt đầu. Từ Ngôn liền mơ hồ nhận ra được không đúng. Bởi vì Triệu Long câu nói kia căn bản không nói xong. Đúng như dự đoán, tai họa đến cùng đến rồi. Cũng may mà hắn không có đi trước thời hạn. Này phải đi, Thường Tân đám người này nhất định đại nạn lâm đầu. Không nhiều, 10 cân tử mục thảo, 1 khối linh thạch, tổng cộng 11 khối linh thạch. Ngưu An lắc béo mập đầu. Dương Dương đắc ý nói rằng, tiểu tử, cầm ra được sao? Chỉ cần ngươi lấy ra linh thạch, chuyện ngày hôm nay thì thôi. Nếu như ngươi không bỏ ra nổi linh thạch, bọn họ đều phải chết. Nghe nói tử mục thảo giá trị. Từ Ngôn giống như một mộc đầu giống như ngây tại chỗ. Hắn lần này kinh ngạc dáng dấp. Nhìn ra Ngưu An càng thêm khinh thường. Cười nhạo liên tục. Trong mắt càng là sát ý nổi lên. Không chờ Ngưu An hạ lệnh đánh giết anh em nhà họ Triệu cùng Thường Tân. Từ Ngôn giơ tay lên một cái. Ném ra 11 khối linh thạch hạ phẩm. Sau đó vẻ mặt có chút cổ quái nhìn chằm chằm đối phương. Quả nhiên là linh thạch. Vẫn đúng là cầm ra được. Tiểu tử, ngươi là từ đâu tới? Ngưu An tiếp được linh thạch, biện nhận một lát, kinh ngạc hỏi thăm. Dưới cái nhìn của hắn, có thể một lần lấy ra 11 khối linh thạch người tu hành, không phải phía sau có chỗ dựa, chính là có kỳ ngộ. Bằng không ở trúc cơ cảnh giới hết sức khó có người sẽ một lần lấy ra 10 khối trở lên linh thạch. Từ Ngôn kinh ngạc, không phải linh thạch nhiều lắm, mà là quá ít, hơn 100 cân tử mục thảo, chỉ đáng giá 11 khối linh thạch, hắn còn tưởng rằng là 11 khối linh thạch thượng phẩm, cũng chính là 1,100 khối linh thạch hạ phẩm. Một khối linh thạch thượng phẩm, giá trị 100 khối linh thạch hạ phẩm, đây là thiên nam hối đoái quy tắc, xác định đối phương chỉ cần 11 khối linh thạch hạ phẩm. Từ Ngôn là càng ngày càng không nhịn được. Liền mười mấy khối linh thạch, đều phải gây nên mấy trăm người bị giết. Thiên Bắc tu sĩ cũng quá không đáng giá. Ẩn cư tán tu, đến từ sâu trong núi lớn. Từ Ngôn thuận miệng qua loa một câu lấy lệ. Nói, nếu linh thạch không có sai sót, bọn họ có thể đi được chưa? Có thể, nếu như hạ tháng chủ không đủ tử mục thảo, còn có thể dùng linh thạch đến gán nợ. Khà khà, Ngưu An nghịch trong tay linh thạch. Cười hắc hắc nói, Từ Ngôn gật gật đầu, nói một tiếng Thường Tân, mình làm đi trước xuất viện tử. Vừa ra cửa, lân cận phủ thành chủ vừa vặn cửa phủ động mở, một chiếc vàng son lộng lẫy xe ngựa đi vào phủ đệ. Lôi kéo xa giá tổng cộng 16 thớt cao đầu đại mã. Xa giá trước sau mỗi người có một đầu chạy ngưu trang sức, cao hơn một người, xem ra hẳn là toàn bộ kim. Bằng không cũng sẽ không dùng 16 thớt dùng mã kéo xe. Xe ngựa ngay ở Từ Ngôn trước mắt chạy qua. Hơn nữa một luồng ngang ngược uy thế đồng thời giáng lâm. Xung quanh cảm nhận được cổ uy áp này, người tu hành tất cả đều thấp đầu khom người. Ngay cả xem cũng không dám xem thêm xa giá một chút. Thành chủ tọa giá, không người dám bất kính. Hư đan mà thôi, xa giá rất nhanh biến mất vào phủ đệ. Từ Ngôn quét mắt chậm rãi khép lại cửa phủ, tự nói một câu, vẻ này uy thế không phải nhằm vào ai, mà là theo xa giá trước sau lan ra. có thể tưởng tượng được vị này Ngưu thành chủ cũng nhất định là cái yêu thích khoe khoang tùy tiện. Người xuất liên tục chiến cửa đều phải tản ra uy thế kinh sợ người qua đường. Hư đan trình độ uy thế, ở trong mắt Từ Ngôn có thể không coi là cái gì. Đối với vị kia Trường Nhạc thành chủ Ngưu Trường Nhạc, Từ Ngôn không có hứng thú. Cùng Thường Tân sau khi cáo từ, một người ly khai, Thường Tân bị người ta cứu một lần, vốn định nhiều cảm kích vài câu, liền cơ hội mở miệng cũng không có. Từ Ngôn đã đi xa. Thường huynh đệ, lần này nhờ có các ngươi Bách Lý Trấn. Một bên Triệu Long cảm khái vạn phần, nói, chúng ta cũng là thực sự hết cách rồi. Lúc này mới nghĩ ra lấy ra châu tăng cường phân lượng biện pháp. Thường huynh đệ ngàn vạn chớ trách, người bằng hữu kia thật là bạo tay a, ra tay chính là 11 khối linh thạch, như thế không ở lại hắn, có cái này chỗ dựa, các ngươi Bách Lý Trấn thắng ngày sẽ tốt hơn nhiều lắm. Triệu Hồ ở một bên nói rằng, đó là vị cao nhân, sao ở lại chỉ là Bách Lý Trấn. Thường Tân nhìn biến mất ở đầu phố thanh niên, cười khổ một tiếng, còn Thần Lộ thôn cách làm, cũng là vạn bất đắc dĩ. Nếu hôm nay trốn khỏi một kiếp, hắn không ở số nhiều đề, liền như vậy cùng anh em nhà họ Triệu từ biệt. Bách Lý Trấn, một trường phong ba, nhìn như lắng lại, nhưng mà lớn hơn ám lưu nhưng ở mơ hồ chập trùng. Trong đại viện, Ngưu An vẫn cứ vuốt vuốt trong tay khéo léo linh thạch. Thế nhưng hắn lúc này vẻ mặt nhưng cùng vừa rồi bất đồng. Khóe miệng treo lên âm hiểm cười gằn. Nếu là ẩn cư tán tu, sau lưng liền sẽ không có người chỗ dựa. Có thể một lần lấy ra nhiều linh thạch như vậy, xem ra là có chút kỳ ngộ. Trên người hắn nhất định còn có nhiều hơn bảo bối. Này loại người thành chủ đại nhân thích nhất. Kha kha kha hắc, chấm ngoặc kép, cười gằn một tiếng. Ngưu An dặn dò người thủ hạ dơ lên mấy cái chứa tử mục thảo dương lớn. Vội vội vàng vàng rời đi sân, thẳng vào phủ thành chủ. To lớn phủ đệ bên trong, vừa vừa trở về thành chủ Ngưu Trường Nhạc lúc này đang ngồi ở trong đại sảnh thưởng thức rượu. Một cái bình lớn linh tử bị hắn một cái đổ xuống, phun ra một hơi rượu, vừa muốn hét lớn một tiếng rượu ngon. Ngoài cửa lớn Ngưu An thân ảnh vọt vào. Đại nhân, đại nhân, hoang mang hoảng loạn, chuyện gì? Ngưu Trường Nhạc úng thanh úng khí quát lên. Thân hình hắn so với lớn bình thường hắn cũng cao hơn ra một đoạn. Thiết giáp giống như vậy. Trên người quanh năm mặc giáp trụ một bộ giáp vàng. Ngoại trừ con mắt cùng miệng, căn bản không nhìn ra dung mạo. Âm thanh càng là rất lớn. Vừa mở miệng có thể nói đinh tai nhức óc. Đại nhân, Bách Lý Trấn cùng Thần Lộ thôn hôm nay tới giao phó tử mục thảo. Bọn họ theo thứ tự hàng nhái, lại ở cỏ lá cây nhét vào ra. Hơn nữa còn là gia châu. Ngưu An một câu nói này, nghe được thành chủ Ngưu Trường Nhạc sầm mặt lại, hừ lạnh nói, gia châu, muốn chết, đều giết chết rồi sao? Bọn họ không biết ở nơi nào tìm một tán tu làm chỗ dựa. Người kia tu vi không yếu, nói chuyện càng khó nghe, một lời không hợp liền muốn tàn sát chúng ta khắp thành. Còn nói thành chủ bất quá bọn chuột nhắt một cái, căn bản vào không được pháp nhãn của hắn. Thuộc hạ giận dữ, xông lên cùng hắn liều mạng, tiếc rằng không phải là đối thủ. Lúc này mới chạy trở lại cầu cứu a, âm thầm lưu lại 11 khối linh thạch không nói. Ngưu An lại đổi trắng thay đen, bàn lộng thị phi. Ngưu Trường Nhạc vừa nghe nhất thời giận dữ, oa oa quái kêu lên, nhất giới không có tên tán tu, lại muốn tàn sát ta Trường Nhạc thành. Ai mượn lá gan của hắn? Ngưu Trường Nhạc cả giận nói, người đến, đi đem Bách Lý Trấn cùng Thần Lộ thôn người tất cả đều làm thịt. Sẽ đem cái kia cuồng ngạo ra hỏa bắt về cho ta. Ta lão Ngưu ngược lại là phải nhìn nhìn cái gì người dám ở Trường Nhạc thành ngang ngược. Ngưu An ỷ vào mình là thành chủ tâm phúc, rốt cục được toại nguyện. Hắn càng là tự báo anh dũng, mang theo tụ tập lại phủ thành chủ hộ vệ, khí thế hung hăng giết ra ngoài cửa, bắt đầu đuổi bắt cái gọi là cuồng đồ. Càng có hộ vệ chia hai đường, giết hướng về Bách Lý Trấn cùng Thần Lộ thôn. Thành chủ giận dữ, thây chất đầy đồng, đây chính là Thiên Bắc thành lớn thành chủ oai. Từ Ngôn có thể không biết mình than thượng phiền phức, dựa theo trước từ Thường Tân trong miệng nghe được tin tức. Hắn lúc này đang đứng ở một chỗ hết sức kỳ lạ trên đường dài. Trường Nhai hai bên cửa hàng không nhiều, người đi đường cũng không ít. Hơn nữa đường phố biên trải rộng to nhỏ không đều quầy hàng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,